Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, cái này gọi là não bổ, chương 1713, cái này gọi là não bổ tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường tốt a, bần đạo đã kéo hư thoát, chương này đổi mới, đi trước nằm sẽ, khôi phục một chút nguyên khí, Ranuen, Huyền. Hoàn toàn chính xác, nếu là cái này Long Bát Thái Tử thật sự mang theo thủy quân đến đây. Vệ Tiểu Bắc đều muốn đối phó, quả thực có chút phiền phức, dù sao giống như Long Bát Thái Tử dưới trướng thủy quân. Một khi tạo thành trận pháp, cũng không phải là có thể tùy ý đồ lục đối tượng. Mà Long Bát Thái Tử cũng có thể mượn nhờ trận pháp chi lực đối kháng chính mình, nhưng đây đều là Long Bát Thái Tử trong đầu huyễn tưởng thôi. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc tướng Long Bát Thái Tử vung đến toàn thân bất lực. Phá vỡ Long Phúc, đem trong bụng Long Châu lấy ra về sau, mới mở ra không gian thông đạo, tướng Long Bát Thái Tử đã thu vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Tại đã mất đi Long Châu về sau, Long Bát Thái Tử gần như sắp chết biên giới. Liền xem như muốn khôi phục, tại không có Long Châu tình huống dưới, cũng không biết cần bao lâu, cho nên Vệ Tiểu Bắc mới có thể đem yên tâm to gan thu nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tướng Long Bát Thái Tử bắt lấy. Thu nhập Thanh Mộc Phúc Địa, cái kia hải xà tinh lập tức liền thí điên bơi tới. Bộ kia thần sắc đơn giản so chân chó còn muốn chân chó. Đầy đủ một bộ lật dịch quan hình tượng, này cũng không thể trách hải xà tinh trở nên như thế. Đơn giản chính là Vệ Tiểu Bắc trước đó biểu hiện được quá mức thần uy rồi. Cái kia Long Bát Thái Tử tại Đông Hải là dạng gì tồn tại? Hải xà tinh còn không biết a, nhưng mạnh mẽ như vậy Long Bát Thái Tử thế mà bị cái này nhân loại bắt được. Cái kia còn có cái gì sự tình không làm được? Kể từ đó, hải xà tinh cảm giác căn này đùi cần ôm càng chặt mới được. Cho nên đối Vệ Tiểu Bắc càng phát ra cung kính kính sợ. Vệ Tiểu Bắc bắt được Long Bát Thái Tử, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thu hết chỗ tốt cơ hội. Mà Long Bát Thái Tử ở nhỏ Long Cung xuất hiện tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc lúc. Vệ Tiểu Bắc mới biết được cái gì gọi là tráng lệ. Cả tòa cung điện đều là do to lớn vô cùng thủy tinh đắp lên mà thành. Khắp nơi đều mọc ra sắc thái hoa mỹ cây san hô. Treo đầy hào quang một loạt bảo châu. Các loại pho tượng đồng đều từ bảo thạch cấu thành. Có thể nói như vậy, cái này nhỏ trong Long Cung là bất luận cái gì một kiện đồ vật. Cầm tới hiện thực đi, đều là đơn giản hợp thành bảo vật. Nhưng ở nơi này, vẻn vẹn chỉ là một chút vật phẩm trang sức thôi. Cái kia thủ hộ nhỏ Long Cung thủy quân tại đã mất đi Long Bát Thái Tử khí tức về sau. Đã là loạn thành một bầy, ổn trọng lão thành quy thừa tương tự nhiên là đề nghị hướng Đông Hải Long Cung báo tin. Chờ đợi Đông Hải Long Vương chỉ thị, mà Kim Giải tướng quân thì phải cầu tụ tập thủy quân. Bảo vệ tốt nhỏ Long Cung, về phần cự kình soái cùng hổ sa tướng thì phải mang binh xuất động. Tiến về tìm kiếm Long Bát Thái Tử, đương nhiên, những này nhỏ Long Cung cao tầng làm ra quyết định cũng không tính là sai. Nhưng chúng nó ở giữa dĩ vãng mâu thuẫn lúc này cũng bạo phát ra. Tại thương nghị thời điểm thì là lẫn nhau chỉ trích, càng có ra tay đánh nhau tràng cảnh xuất hiện. Vân, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc cưỡi tại hải xà tinh trên đỉnh đầu xuất hiện. Đại khái cái kia hỗn loạn hội nghị cũng sẽ không đình chỉ. Đây là Đông Hải nhỏ Long Cung, không biết thượng tiên tới chuyện gì. Ra mặt chính là Quy Thừa Tương, cùng kịch truyền hình trong xuất hiện bộ dáng cũng không có quá lớn khác biệt. Rùa thân đầu người, một bộ râu bạc lão đầu bộ dáng. Đương nhiên, có thể làm cho cái này Quy Thừa Tương dùng tới như thế kính ngữ. Còn toàn bộ nhờ Vệ Tiểu Bắc một đường giết vào công lao. Nếu không, những này nhỏ Long Cung cao tầng đại khái liền nhìn cũng sẽ không nhìn Vệ Tiểu Bắc một chút. Long Bát Thái Tử làm trái phạm thượng, đã bị bản tôn cầm xuống. Các ngươi là chiến hay là hàng? Vệ Tiểu Bắc ban sơ còn dự định tướng nhỏ trong Long Cung thủy quân quét sạch sành xanh. nhưng hiện tại xem ra, cái này nhỏ trong Long Cung thủy quân số lượng hãi nhiên đạt đến bách vạn chi chúng. Mình tuy nói ỷ vào cửu đầu tam túc kim ô có thể quét ngang, nhưng cần thời gian cũng quá lớn, cũng bất lợi cho mình thu hết cái này nhỏ trong Long Cung bảo vật. Cho nên Vệ Tiểu Bắc dứt khoát mượn Bát Long Bát Thái tử chi uy, đe dọa cái này một đám nhỏ Long Cung cao tầng. Mà cái này nghe được Vệ Tiểu Bắc như thế lời nói, lại nhìn thấy cái kia cửu đầu tam túc kim ô trong thủy quân giết tiến giết ra. Đánh đâu thắng đó, những này sống an nhàn sung sướng nhỏ Long Cung cao tầng đã là dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn chúng tự nhiên mà vậy não bổ ra rất nhiều thứ. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc chính là thiên đình sứ giả vân vân. Vân, Vệ Tiểu Bắc cần có chính là bọn chúng loại này não bổ. Đông Hải Long Cung cùng thiên đình quan hệ trong đó, tại Hoa Hạ, người nào không biết, nghĩ đến, ở nơi này hôi giới trong Đông Hải cũng hẳn là không kém bao nhiêu. Quả nhiên, Vệ Tiểu Bắc như thế một phen đe dọa về sau, những cái kia nhỏ Long Cung cao tầng tuy nói đối Vệ Tiểu Bắc phục sức bao nhiêu còn có chút nghi hoặc, nhưng lại không có nửa điểm lòng phản kháng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, thiên đình đối bốn Hải Long Cung quản chế quả thực nghiêm khắc. Nếu như không phải như thế, những này nhỏ Long Cung cao tầng ngay cả chất vấn tâm tư làm sao đều có thể sẽ không xảy ra xuất. Hiện, có những cái kia nhỏ Long Cung cao tầng não bổ đi ra thượng giới thiên sứ thân phận về sau. Vệ Tiểu Bắc ở nơi này nhỏ trong Long Cung thu hết, cũng quá thuận tiện cực kỳ, lấy Quy Thừa Tương làm thủ một đám cao tầng, liều mạng tướng nhỏ trong Long Cung các nơi bảo vật lấy ra, không bị mất tới trước mặt Vệ Tiểu Bắc, mà Vệ Tiểu Bắc tay phải vung lên mà qua, những cái kia bảo vật lập tức biến mất, về phần trên tay phải mang theo chữ vật giới chỉ. Càng làm cho Quy Thừa Tương một đám cao tầng tin tưởng Vệ Tiểu Bắc thượng giới thiên sứ thân phận. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chữ vật giới chỉ chính là bảy ti ngọc nữ thủ bút. Vukansu.com bề ngoài hình chính là thiên đình thường dùng kiểu dáng. Không phải thiên đình bên trong người là không thể nào sử dụng bề ngoài những cái kia hoa văn đường. Vân. Cho nên Vệ Tiểu Bắc thân phận tự nhiên liền lạc thật. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tướng nhỏ trong Long Cung bên ngoài thu hết không còn. Rời đi thời điểm, cái kia Quy Thừa Tương mới dám tráng lên lá gan hỏi thăm một câu Vệ Tiểu Bắc danh hào. Đây cũng là ứng hữu chi lý. Mặc kệ ngươi thượng giới thiên sứ làm sao dài vò, liền xem như cái kia Đông Hải Long Vương trách tội xuống. Cũng có thượng giới thiên sứ đỉnh lấy. Nhưng vấn đề là liền đối phương danh hào cũng không biết. Cũng có chút không phù hợp tình lý rồi. Ân, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác cần cho mình lấy cái danh hào. Cho nên hắn lưu lại danh hào chính là Thanh Mộc Tôn Giả. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác Thái Dương Thần Quân tựa hồ càng thích hợp chính mình. Nhưng ai cũng biết, thiên đình tuyệt không có khả năng có Thái Dương Thần Quân vị này thần tiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Thái Dương chính là một trong tinh thần, mà phát hiện trong thiên đình duy nhất cùng Thái Dương có liên quan tinh quân cũng chỉ có ngang. Nhật tinh quân một vị, về phần khởi nguyên từ Thái Dương thần tiên, lấy hướng là có, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Hy Hòa nữ thần các loại đều là, nhưng này đều là huy hoàng của ngày xưa rồi, mà Thanh Mộc Tôn giả cái này thiên đình tiểu thần tiên liền có thêm. Cái gì tôn giả vừa nắm một bó to, không có mấy vạn cũng có mấy ngàn, ngay cả cái kia bảy ti ngọc nữ chỗ ở Bắc Khôi Huyền Phạm Phủ bên trong thì có mấy vị tôn giả. Tốt a, cái này tôn giả nói chuyện không sai biệt lắm cùng Hoa Hạ địa phương cơ quan chính phủ bên trong. Trưởng khoa không sai biệt lắm, một cái huyện bên trong, trưởng khoa đều có hơn ngàn cái loại cảm giác này. Nói cách khác, Thanh Mộc Tôn giả trên thực tế chính là cái phẩm giai không cao tiểu thần tiên. Nhưng thường thường được phái đến hạ giới đến chấp hành nhiệm vụ đều là cái này tiểu thần tiên. Mà Quy Thừa Tương những cao tầng này cũng biết, tể tướng tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa đạo lý. Cho nên khi biết Vệ Tiểu Bắc là cái gọi là Thanh Mộc Tôn giả về sau, lập tức liền đối với hắn tướng nhỏ Long Cung thu hết không còn cử động cũng tiến hành tương quan. Não bổ, hết chương.